Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Viêm Yến. Một bên khác, Thanh Nguyên Trọng Thành, một tòa trong đại viện. Viêm Yến chính tại hậu viện bên trong luyện kiếm. Một thanh Trạm Trường kiếm màu xanh lam, bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa, hiện ra từng đạo kiếm hoa. Phá cho ta. Viêm Yến gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang lóe lên, một ngọn núi giả cứ thế mà bị hắn chém thành hai khúc. Cuối cùng là đem cái này môn kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Viêm Yến khẽ cười nói, công tử không xong, vương gia bên kia ra chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo cấp bách thanh âm, một vị mặc lấy màu lam nhạt váy ngắn thị nữ, sắc mặt cuống cuồng từ bên ngoài chạy vào. Tiểu vũ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Bổn công tử bình thường là dạy như thế nào ngươi? Ngộ đại sự mà chỗ không sợ hãi, muốn làm đến tâm như niêm phong. Viêm Yến mặt lạnh lấy dạy dỗ, là công tử, tiểu vũ biết sai. Tiểu vũ nhận sai nói, công tử ngươi phần này dưỡng khí công phu, nô tỳ khâm phục, thì liền phụ thân của mình bị người đuổi giết, còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Tiểu vũ không bằng, tiểu vũ khâm phục nói, ngươi nói cái gì? Phụ vương hắn bị người đuổi giết sao? Chẳng lẽ kế hoạch của hắn thất bại hay sao? Bị Viêm Bắc cái kia hôn quân phái người truy sát. Viêm Yến sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, công tử ngươi vừa mới dạy bảo tiểu vũ ngộ đại sự mà chỗ không sợ hãi. Thái Sơn sập trước mắt không đổi màu, gặp chuyện phải bình tĩnh. Tiểu vũ nói, ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Viêm Yến cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Phụ vương ta hắn hiện tại thế nào? Viêm Yến vội vàng hỏi, thám tử tin tức truyền đến, vương gia dùng mỹ nhân kế mai phục Viêm Bắc cái kia hôn quân, đã đắc thủ, hiện tại không rõ sống chết, bất quá lại tại ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia hôn quân thủ hạ đại tướng mang theo đại quân đuổi tới, giết vương gia một cái không kịp trở tay, đem trong vương phủ một đám thị vệ toàn bộ chém giết. Tại những thị vệ này liều chết bảo hộ phía dưới, vương gia ỷ vào cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, cứ thế mà giết ra một đường máu, sau đó chạy ra ngoài. Hiện tại tung tích không rõ, không rõ sống chết. Tiểu vũ vội vàng nói, đi, đi với ta tìm kiếm phụ vương. Viêm Yến lạnh mặt nói, là công tử. Tiểu vũ vội vàng đáp, ngay sau đó đi theo Viêm Yến sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Hiền chất ngươi cái này là muốn đi đâu? Hai người vừa đi ra sân nhỏ, một vị khôi ngô đại hán, mặc lấy một bộ màu vàng long bào, mang theo 2000 tên lính tiến lên đón. Hắn cũng là Viêm Phi Long. Vương thúc, phụ vương ta hắn đã đắc thủ, bất quá lại bị cái kia hôn quân thủ hạ truy sát. Hiện tại tung tích không rõ, không rõ sống chết, ta muốn đi tìm tìm phụ vương. Viêm Yến nói ra, vương thúc ta cũng là vì chuyện này mà đến. Phụ vương của ngươi sự tình bản vương đã biết được, không nghĩ tới sự tình đều đã thành công. Tên cẩu hoàng đế kia đại đem về ở thời điểm này dẫn người chạy đến, thật sự là đáng chết. Hiền chất ngươi yên tâm, chuyện này vương thúc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Các loại công thành máy móc chế tạo tốt về sau, cũng là tử kỳ của bọn hắn. Đến lúc đó vương thúc nhất định đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, giao cho ngươi đến xử trí. Viêm Phi Long nói, vương thúc ta thật sự là đã đợi không kịp, hiện tại thì muốn đi tìm phụ vương. Sinh ta muốn gặp được phụ vương người, chết ta muốn gặp được phụ vương thi thể. Không phải vậy ta cái này tâm lý không bỏ xuống được. Viêm Yến nói, vương thúc cũng là vì chuyện này mà đến. Phụ vương của ngươi có công với bản vương, đem Viêm Bắc tên cẩu hoàng đế kia trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Bản vương lần này tới, cũng là đem cái này 2000 tên lính giao cho ngươi đến chỉ huy, giúp ngươi tìm kiếm phụ vương của ngươi hạ lạc. nếu như không phải khai chiến sắp đến, thật sự là thoát thân không ra. Vốn vương nhất định tự mình đi tìm kiếm. Viêm Phi Long nói, vương thúc hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, nếu như bị truy sát phụ vương người trông thấy, e sợ cho sẽ phát sinh không cần thiết biến cố. Vẫn là chất nhi ta một mình đi tìm liền tốt. Viêm Yến lắc đầu cự tuyệt. Thôi được, bất quá ngươi trên đường phải cẩn thận. Muốn là gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, nhất định không nên miễn cưỡng. Trở về nói cho vương thúc. Vương thúc thay ngươi làm chủ. Viêm Phi Long nói, đa tạ vương thúc quan tâm. Hiền chất đi vậy. Viêm Yến nói, mang theo Tiểu Vũ ngay sau đó hướng về bên ngoài tiến đến. Đợi đến bọn họ thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, Viêm Phi Long nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Vương gia, Trấn Nam Vương tên mập mạp chết bầm kia đã chết, vì sao ngươi còn đối với hắn coi trọng như vậy? Phụ tá hỏi, Gia Cát Minh ngươi mà nói. Viêm Phi Long nói, là vương gia. Gia Cát Minh lung lay lông vũ phiến đáp, Viêm Yến hắn có thể không phải người bình thường. Hắn ngoại trừ là bát phẩm duy ngã cảnh võ giả bên ngoài, còn là một vị bát phẩm niệm lực sư, có thể chiến cửu phẩm truyền kỳ cảnh mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng hơi chiếm thượng phong. Trừ cái đó ra, Viêm Yến hắn còn có một cái kinh khủng sư môn. Nếu có thể đem Viêm Yến sư môn lôi kéo tới, vương gia hoành tảo thiên hạ con đường đem sẽ thay đổi vùng đất bằng phẳng. Quét ngang 800 vương quốc thành lập vô thượng hoàng triều. Ở trong tầm tay, Gia Cát Minh giải thích nói, quân sư không hổ mưu trí siêu quần, liệu sự như thần, cùng quân sư so sánh, ta chỉ sợ liền sách giày đều không đủ tư cách, bình thường giống như đi. Gia Cát Minh cười nói, muốn không phải hắn còn có điểm tác dụng, bản vương sớm đã đem hắn cầm xuống, ỷ vào giống như mình có hoàng thất huyết mạch, vậy mà không nghe bản vương chỉ huy, giết cũng liền giết. Viêm Phi Long cười lạnh một tiếng. Trong sơn cốc, Viêm Bắc đã đổi một thân trang phục, mang theo Trấn Nam Vương mặt nạ ra người, thì liền dáng người cũng trở nên cồng kềnh béo phì. Vì phục chế Trấn Nam Vương cái này một thân trang phục, hết thảy bỏ ra hắn 500 năng lượng điểm, để hắn vô cùng đau lòng. Lúc này, Viêm Bắc ngồi dưới đất, tóc rối bời, trên quần áo còn có một số vết máu. Đây là hắn cố ý làm cho người khác nhìn. Ở trước mặt của hắn trưng bày lửa khung, trên kệ nướng cháy mấy cái con thỏ hoang. Tối nay xem ra cần phải ngủ ngoài trời dã ngoại. Viêm Bắc cười khổ nói, nhìn thấy con thỏ đã thiêu tốt, lấy ra một số gia vị vẩy ở phía trên, cầm lấy một con thỏ bắt đầu ăn. Phụ vương ngươi ở đâu? Ta là Yến Nhi. Yên tĩnh trong sơn cốc, truyền đến một đạo cấp bách tiếng kêu gọi, thanh âm rất gần, hướng về bên này gấp rút chạy. Ồ, có người đến sao? Chẳng lẽ là Trấn Nam Vương nhi tử? Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, lập tức theo trên mặt đất đứng lên. Yến Nhi là ngươi sao? Phụ vương ở chỗ này. Viêm Bắc đáp lại nói, công tử ngươi mau nhìn, phía trước có hỏa quang, vương gia hẳn là ở nơi đó. Tiểu Vũ nói, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Viêm Yến vội vàng hô, dẫn đầu hướng về đống lửa phương hướng vọt tới. Cách tới gần, Viêm Bắc đã nhìn thấy bọn họ hai người. Phụ vương, Viêm Yến kích động quát to một tiếng, lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Tốt, đừng khóc, phụ vương ta đây không phải thật tốt. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Bỗng nhiên ánh mắt nhất động, nhìn qua cổ họng của nàng, lại nhìn phía Tiểu Vũ. Cổ họng của các nàng không có hầu kết, chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Viêm Bắc tâm lý suy đoán nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.